Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng lấp lánh của Nguyệt Quang, những lời đồn đại về Diệp Thủ Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan dường như càng thêm rõ ràng, bởi dù các thế gia chẳng thể nắm rõ toàn bộ chân tướng, nhưng việc Hoa Nhan Nguyệt Hua Yan Duê có cơ duyên đến cổ mộ để tranh đoạt cơ hội, quả thực không thể không kể đến ân tình lớn lao của hai người này. Vì thế, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, ân đức của họ đối với Hoa Nhan Nguyệt đã là vô lượng. Không chỉ vậy, ngay cả Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao và Hoa Tự Nhiên, Hua Ziran cũng đều chịu ân cứu mạng từ hai người, khiến các gia tộc chẳng thể không ghi nhớ ân tình sâu nặng ấy. Lại thêm Hoa Nhan Nguyệt chính là vị hôn thê của Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Doen, người thuộc Trịnh gia, Trân Gia, chính thống. Tương lai còn phải cùng hắn song tu để lưu truyền công pháp gia tộc. Vậy nên, vào ngày đại hôn, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, với tư cách ân nhân, đương nhiên trở thành những thượng khách quan trọng nhất tại hôn yến. Diệp Thù khẽ gật đầu, bình thản nói, nếu đã như vậy, ta và Tiên Lang nhất định sẽ đến đúng giờ. Bạch Phụng Giao mỉm cười, lễ độ mời chào, nếu hai vị tiền bối không chê, khi đưa dâu, có thể đồng hành cùng Bạch gia. Bai Gia. Chúng tôi, Diệp Thù đáp lời, được ngồi nhờ thuận phong xa của quý gia, dĩ nhiên là ý tốt, xin đa tạ Bạch cô nương. Bạch Phụng Giao cười nhẹ, khép nép đáp, không dám nhận chữ tạ này, được chút công sức vì tiền bối chính là vinh hạnh của vãn bối. Sau khi lời đã nói hết, Bạch Phụng Giao, với tư cách chị dâu tương lai của Hoa Nhan Nguyệt, cũng chẳng lưu lại lâu. Nàng vốn bận rộn với vô số công việc chuẩn bị cho hôn lễ, chỉ đến để chuyển giao thiệp mời và hai chiếc dương mà Hoa Nhan Nguyệt nhờ nàng trao tặng. Tiểu muội vốn định đích thân đến bái tạ, nhưng ngày đại hôn đã cận kề, lại vừa tiếp nhận truyền thừa, chẳng tiện xuất hiện. Vì vậy, nhờ vãn bối truyền vật này đến tay hai vị tiền bối, mong hai vị đừng chê bai mà nhận lấy. Diệp Thù hiểu rõ đây là lễ vật tạ ơn của Hoa Nhan Nguyệt và Hoa gia, Hua Gia. Vì ân cứu trợ, biết rằng nếu không nhận, lòng họ sẽ chẳng yên, nên lập tức nhận lấy. Vậy thì không khách khí nữa. Thấy vậy, Bạch Phụng Giao mỉm cười vui vẻ, cáo từ rời đi. Khi khách đã đi xa, Diệp Thù liền mở hai chiếc dương. Từ bên ngoài, dương trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại chất đầy các loại linh dược, khoáng vật quý giá từ bí cảnh, hoặc những bảo vật mà thế gia tích trữ từ lâu. Tất cả đều phù hợp với tu sĩ trúc cơ, chô di, ngũ trọng trở lên, hoặc thậm chí là kết đan, chia gian, quả thật, lễ vật vô cùng hậu hĩnh. Diệp Thù thoáng liếc qua, sau đó liền thu cả hai dương vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trưởng Lan, đã quá quen với cảnh này, liền cùng Diệp Thù bàn luận. Lần này tham dự hôn lễ, chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì thì tốt? Diệp Thù trầm ngâm giây lát rồi đáp, chẳng qua chỉ cần dụng tâm một chút, luyện chế hai món pháp khí tặng cho đôi tân nhân là được. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan liền nhớ đến những lần trước khi tham dự hôn lễ, Diệp Thù đều luyện chế pháp khí làm quà tặng. Chàng khẽ mỉm cười, nói, vậy ta sẽ keo gió cho ngươi. Diệp Thù liếc nhìn chàng, nếu ngươi muốn, ta cũng chẳng ngăn. Yến Trưởng Lan bật cười, thôi thì ta vẫn nên thủ hộ cho ngươi. Khi nào ngươi cần, ta sẽ điều gió giúp lửa. Thật ra, với cảnh giới hiện tại, Diệp Thù đã chẳng còn cần đến ai keo gió như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc luyện chế pháp bảo, nhất là khi pháp lực tăng cao, chỉ cần Yến Trưởng Lan trực tiếp khống gió tăng hỏa lực, hiệu quả sẽ hơn hẳn. Hai ngày sau, khi cân nhắc đến thanh danh của Trịnh gia tại Bắc Nhất Đảo, Bây Ít Giao, Diệp Thù đã cẩn thận suy nghĩ và luyện chế ra một đôi pháp bảo mang hình dáng phượng hoàng, đạt đến đẳng cấp hạ phẩm pháp bảo, mỗi chiếc đều có 4 đạo thiên nhiên cấm chế. Hai đạo cấm chế đầu tiên giúp tụ tập thiên địa linh khí và gia tăng lực công kích. Đạo thứ ba chính là tâm hữu linh tê, cho phép chủ nhân hai chiếc pháp bào cảm nhận được suy nghĩ của nhau khi mặc lên, tăng thêm sự ăn ý, nếu khoảng cách không xa, còn có thể xác định vị trí đối phương, dù thất tán cũng có thể tìm lại nhau. Đạo cấm chế cuối cùng là một bán cấm chế đặc biệt, cho phép pháp bào dung hợp pháp lực từ công pháp chủ nhân, hình thành thần thông riêng biệt, trở thành át chủ bài. Luyện chế xong, Diệp Thù không khỏi cảm thấy sự tiến bộ trên con đường luyện khí của mình. Hắn mơ hồ cảm nhận rằng Nếu dốc hết sức, có lẽ hắn cũng có thể luyện chế một món pháp bảo trung phẩm, dù chất lượng chưa chắc đạt tiêu chuẩn hoàn hảo. Đợi đến ngày hắn kết đan, chẳng những pháp bảo trung phẩm, ngay cả pháp bảo thượng phẩm cũng có thể thử sức. Hai chiếc pháp bảo, với ánh sáng lưu chuyển rực rỡ, thoạt nhìn chỉ là sắc màu tầm thường, nhưng khi ngắm kỹ lại thấy hào quang kỳ dị. Dưới ánh sáng, từng đường nét tựa hồ như phượng hoàng vỗ cánh, đẹp đến tuyệt luân. Diệp Thù không phải tùy tiện mà tạo ra món pháp bảo này, bởi Hoa Nhan Nguyệt được truyền thừa công pháp. Phượng Hoàng Luận Đạo Kinh, công pháp này do Bạch Phụng Giao tiết lộ, bởi nàng biết rõ Diệp Thù và Yến Trường Lan vốn đã có truyền thừa riêng, sẽ chẳng tranh đoạt. Đây cũng là cách Hoa Nhan Nguyệt thể hiện lòng thành kính và tín nhiệm với hai người. Dĩ nhiên, công pháp này cần song tu nam nữ, dù Diệp Thù và Yến Trường Lan có chiếm đoạt, đối với họ cũng chẳng có tác dụng. Diệp Thù, Yesu, tuy không nắm rõ toàn bộ nội dung truyền thừa công pháp, nhưng dựa vào tên gọi có liên quan đến Phượng Hoàng, và biết rằng đây là một pháp môn song tu, nên khi luyện chế pháp bảo, hắn chỉ cần tập trung theo hướng này mà thực hiện. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ trong không gian chữ vật lấy ra một chiếc dương, cẩn thận gấp gọn hai chiếc pháp bảo và đặt vào trong. Diệp Thù nói, người cất giữ đi, Yến Trường Lan hiểu ý. Bởi đến lúc trao quà, hắn, với tư cách tùy tùng, sẽ là người dâng lễ vật lên. Hiện tại, pháp bào đã chuẩn bị hoàn tất. Diệp Thù khoanh chân ngồi thiền, trước mặt là một hồ lô chứa niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi, hắn vừa uống vừa hồi phục lượng pháp lực tiêu hao đáng kể trong quá trình luyện chế, đồng thời cũng không ngừng tinh luyện lực lượng trong đan điền. Thời gian trôi qua, hắn tự biết bản thân cần nhanh chóng bước vào cảnh giới kết đan. Chia gian, một khi đột phá, tu vi của hắn sẽ tương đương với kiếp trước. Tuy nhiên, sau khi kết đan, việc tiến vào Nguyên Anh, Doanh Linh, hay thậm chí vượt xa hơn nữa sẽ không dễ dàng như trước. Con đường về sau sẽ cần nhiều công sức và nỗ lực hơn rất nhiều. 7 ngày sau, ngày đại hôn đã gần kề, tân nương cần sớm được đưa tới Bắc Nhất Đảo. Bây giao, từ sáng sớm, Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao. Với mối giao tình thân thiết với hai người đã đích thân đến mời, song nàng không thể đi cùng lâu. Người đảm nhận vai trò hộ tống là Bạch An. Bài An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nghĩa huynh của nàng sẽ chịu trách nhiệm lái bảo xa. Diệp Thù không quá để tâm, dẫu sao, bọn họ chỉ là kẻ đi nhờ, dù quen biết với Tây Nhai Bạch Phù. Si Chia Bai Phu cũng chẳng cần lúc nào cũng đi chung, ngoại trừ Bạch Phụng Giao. Những người khác không quá thân quen, nếu cứ liên tục đồng hành, e rằng sẽ càng khiến họ cảm thấy gò bó hơn. Bảo xa nhanh chóng xuất phát, tiến thẳng ra bến cảng. Trên mặt biển, một chiếc lâu thuyền khổng lồ đã neo đậu. Chiếc thuyền này có đến 5 tầng, thân thuyền được trang trí cực kỳ lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ chiếu hoa cả mắt. Đội ngũ rước dâu của Hoa gia, Hua Jia, đã tới trước, một số tu sĩ trúc cơ, Chu Di. Sơ kỳ khiêm hoa kiệu lên thuyền, theo sau là đoàn người tiễn dâu và các nghi thức đi kèm. Người của Bạch Phủ, Bai Phu, cũng đã có mặt, theo sau lâu thuyền của Hoa gia không xa, là một chiếc bảo thuyền khác. Tuy bảo thuyền này không hoa lệ bằng lâu thuyền của Hoa gia, nhưng kích thước cũng khá lớn, cao 3 tầng. Những người từ Bạch Phủ tham dự hôn lễ cũng không ít, song đây chỉ là đại điển của lớp hậu bối, các tu sĩ Nguyên Anh hiển nhiên không cần phải đích thân tham dự. Đội ngũ Bạch Phủ do một tu sĩ kết đan dòng chính dẫn đầu, kèm theo một số tu sĩ chi nhánh và những người đã thành công thăng mạch, bao gồm cả gia chủ Tây Nhai Bạch Phủ, Bạch Phụng Giao và vài vị trưởng lão cùng các hậu bối. Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng đi theo đoàn người Tây Nhai Bạch Phủ lên thuyền. Vì Bạch Trấn Huy, Bai Trân Uy không thể rảnh tay, nên từ sớm Bạch Phụng Giao đã căn dặn Bạch An đưa hai người vào khoang thuyền thượng hạng. Ngoài Bạch Phủ, còn có nhiều bảo thuyền của các thế lực lớn khác từ Đông Tam Đảo. Dòng san giao, đồng hành, chẳng mấy chốc, một đoàn thuyền đồ sộ được hình thành, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Dẫu trong lòng mỗi người có những suy nghĩ riêng, nhưng vẻ ngoài đều tỏ ra vui vẻ, rạng rỡ. Cuối cùng, đại thuyền rước dâu của Hoa gia dẫn đầu, cả đoàn thuyền lớn lần lượt rời bến, nối đuôi nhau lướt đi trên mặt biển rộng lớn. Cách chương